Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỷ quang lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim Pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Và để bắt đầu vào thời pháp thoại tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn Kinh Pháp Cú. Nhưng hôm nay có ai xưng phong trả bài không? Hả? Thầy mời cô gì? Từ câu đầu tiên có phẩm an lạc ha? Nổi không? Dạ, yeah, rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin trả bài từ câu 197 đến câu 204 ạ. Câu 197. Sung sướng thay, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Sung sướng thay, chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh. Giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh. Sung sướng thay, chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục. Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục. Sung sướng thay, ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều hỷ lạc như những vị trời quang âm. Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ, chẳng màng tới thánh bại, sẽ sống hòa hiếu an vui. Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, và không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn. Không vui nào bằng vui niết bàn. Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn. Biết được đúng như thế sẽ đạt đến niết bàn vui tối thượng. Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu. Thành tín là nơi trí thân, niết bàn là vui tối thượng. Con xin hết ạ. Giỏi. Giờ cho thầy hỏi một câu thôi. Được cũng nhận quà mà không được cũng nhận quà. Dạ. Tại vì cô đọc tới 8 câu là quá giỏi rồi. Ở đây có câu mà chúng ta biết đủ là kẻ giàu. Chúng ta hiểu cái này như thế nào? Dạ, theo con thì giàu thì cũng tốt, mà không giàu thì cũng không sao ạ. Mình cố gắng, mình làm hết sức của mình rồi, mà mình không được giàu thì mình phải chịu thôi ạ. Nhưng mà cái nghĩa của câu biết đủ là kẻ rất giàu. Là nghĩa của câu biết đủ là mình không tham vọng quá. Mình đã đạt được đến như này rồi, mình không nên cầu quá để làm gì ạ. Thôi cũng tạm được. Thầy gửi cho cô phần quà. Rồi có ai nữa không? Rồi thầy mời con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch thầy, con xin trả bài. Rồi con cứ đọc tiếp đi. Câu 197. Sung sướng thay, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Câu 198. Sung sướng thay, chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh. Giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh. Câu 199. Sung sướng thay, chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục. Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục. Câu 200. Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều hỷ lạc như một vị trời quan âm. Câu 201. Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ, chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống hòa hiếu an vui. Câu 202. Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn, và không vui nào bằng vui niết bàn. Câu 203. Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn. Biết được đúng như thế, đạt đến niết bàn vui tối thượng. Câu 204. Không bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu. Hành tính là nơi chí thân, niết bàn là vui tối thượng. Hay. Rồi cho thầy hỏi con câu nha. Được cũng được mà không được con cũng nhận quà rồi đó. Nhà thầy hỏi câu là cái câu đây nó có câu là đói là chứng bệnh lớn, nghĩa là gì? Có khi nào con đi học về con bị đói, con nhăn nhó cho mẹ này kia sao không nấu cơm kịp đồ này kia, khó chịu đồ, nói lời khó nghe rồi có bao giờ hay là dậm chân đồ này kia chưa? Dạ rồi. Yeah. Tức là con đi về con đói chịu nổi là con la nói lên phải không? À, cái đó phải chứng bệnh lớn của con không? Ừ. Con có đổi được nó không? Dạ con sẽ cố gắng. Cố gắng. Cảm ơn con. Mai này nếu mà có những trường hợp như thế xảy ra thì con cũng làm sao vừa qua, đừng cảm giác khó chịu và nói những lời khó nghe. À, nhiều khi đi học về trễ con có bị đói này kia cái nọ mà mẹ làm không kịp, mình phải hiểu rằng mẹ có lý do. Và trước hết là mình còn phải, một là cộng sự, hai là tỏ thái độ, không có những cái cách mà mình nói những lời khó nghe như vậy để gây cái cảm xúc không tốt đến với mẹ mình, và mình đừng để mất cái lễ đối với những người như mẹ mình ở gia đình. Con làm được điều đó không? Rồi cảm ơn con, chúc mừng con ha. Gửi con phần quà. Còn ai nữa không? Có người giỏi thứ ba nào không? Có người nào nữa cho gấp đôi. Rồi thầy mời cô. Uổng quá lỡ nói rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con xin trả bài. Câu 197. Sung sướng thay, chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán. Giữa những người thù oán, ta sống không thù oán. Câu 198. Sung sướng thay, chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh. Giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh. Câu 199. Sung sướng thay, chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục. Giữa những người tham dục, ta sống không tham dục. Câu 200. Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta sống trong những điều hỷ lạc như những vị trời quan âm. Câu 201. Thắng lợi bị thù oán, thất bại bị đau khổ, sống không màng thắng bại, ta sẽ hòa hiếu an vui. Câu 202. Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân hận, không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn, không vui nào bằng vui niết bàn. Câu 203. Đói là chứng bệnh lớn, Vô thường là nỗi khổ lớn, biết được đúng như thế, ta đạt đến niết bàn vui tối thượng. Câu 204. Không bệnh là điều có lợi, biết đủ là người rất giàu. Thành tín là nơi chí thân, niết bàn là vui tới thượng. Thưa thầy, con xin hết. Phú hồn. Dạ, cô cho thầy hỏi một câu nha. Ở đây có câu là không khổ nào bằng khổ ngũ uẩn. Cô hiểu thế nào là từ ngũ uẩn? Tại vì theo con nghĩ nó cái nỗi khổ của mình là coi như là khổ cục tột cùng á, không thể nào tả nổi. Cho thầy hiểu chữ ngũ uẩn là gì? Con có thể ngủ là con thể nghĩ là thuộc năm thứ khổ, theo con nghĩ là vậy. Vừa rồi cô có đi học không? Dạ có. Vậy hả? Quên trơn rồi. Tại con run quá con nói không được. Nói được mà nói không chính xác. Rồi thôi thầy chúc mừng cô. Thôi cái đó để về tìm hiểu lại. Thầy gửi cô một món quà. Dạ, cái gì đâu phải. Cái này không phải gấp đôi mà gấp một chục lần nữa. Cái món quà đó tới mười mấy bài giảng trong đó lần đó. Thôi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Tôi muốn các vị ít nhiều học được những cái cơ bản nhất trong những cái bài kinh đơn giản thế này, để chúng ta có một cái khái niệm về Phật học ở trong lòng, thì chúng ta sẽ có cái sự ứng dụng tốt hơn. Ví dụ mai này tôi có thể hướng dẫn cho các vị cái bộ kinh Bách Dụ chẳng hạn, thì đó là những bài kinh các vị rất là dễ hiểu, các vị dựa trên cái câu chuyện để các vị hiểu được vấn đề. Thì đây là một trong những cái cách mà giúp chúng ta từng bước để đến với cái giáo lý của Đức Phật. Bữa nay chúng ta học tiếp những câu còn lại, để rồi chúng ta sẽ qua một cái phẩm mới. Thì để chúng ta học gọn trong cái những cái câu còn lại này nó cho dứt điểm luôn. Câu 205 là: ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị, để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh. Cái này nó có hai việc: một là nếm mùi độc cư, hai là nếm mùi tịch tịnh. Thật ra độc cư cũng chưa hẳn là tịch tịnh. Người sống trong độc cư và trong cái quá trình để tự đào luyện lấy chính mình thì cũng chưa có khả năng để gọi là được sống tịch tịnh, tức là trong vắng lặng thanh nhàn. Độc cư là một cái nơi gọi là thanh vắng, nơi không có người. Đây là một cái lối sống từ ngàn xưa của các thánh đệ tử, hay là bản thân của Đức Phật trên lộ trình tìm cầu giác ngộ, Ngài cũng sống trong những môi trường như thế này. Đa phần những vị trong quá khứ tu hành là sống trong rừng núi. Và tôi đã có giảng với các vị một bài giảng vừa rồi tại Canada, là cái bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Và khi các vị có xem một bài giảng này, các vị mới thấy rằng là từ quá khứ Đạo Phật chúng ta có một đời sống như thế nào, và tại sao hôm nay chúng ta có mặt giữa làng xóm như thế này, hay là trong phố thị như thế này. Vì trên nguyên tắc, chùa chiền hay là những người tu có mặt trong những nơi làng xóm phố thị là một điều bất lợi cho việc tu tập. Nhưng mà đó là một cái việc mà phương tiện độ đời thì phải chấp nhận dấn thân. Tôi đã nói với các vị rồi, một nhà tu mà sống giữa làng xóm là điều không thích hợp. Tới thật thậm chí một số chùa còn gây lộn với nhà hàng xóm nữa. Điều này là điều khó coi. Điều này là điều khó coi. Nhưng mà khi chúng ta sống giữa làng xóm, chúng ta phải chấp nhận những hệ lụy này. Nhưng mà chúng ta để chuyện đó xảy ra, chúng ta dở. Trên cơ bản nhất, chúng ta có nhiều lý do để giải quyết các vấn đề mà không nhất thiết là chúng ta phải đối diện để tranh cãi. Nhưng mà một nhà tu để đi tranh cãi với đời là điều không hợp lý. Thật ra mà nói, với vai trò của một nhà tu, chúng ta đi cãi lộn với người bán cá là cái chuyện không coi được. Chúng ta không phải phân bua với bằng cái cách đó. Chúng ta chỉ phân bua khi người nói, người nghe và hiểu đúng tình đúng lý. Còn ở đây cãi lộn với nhau mà nói ngang ba làng nó không lợi thì chúng ta không làm chuyện đó. Một người tu không thể nào làm cách đó được. Nhưng mà khi một đạo Phật nhập thế, đạo Phật đã từ bỏ khỏi nơi rừng sâu, nơi chốn hoang vắng, chúng ta phải chịu cái hệ lụy này. Và tôi đã từng nói, cái hệ lụy này là một trong muôn ngàn thứ hệ lụy khác mà một nhà tu gặp phải, mà một người hiểu được đạo lý phải chấp nhận những bề trái trong vấn đề nhập thế của đạo Phật. Nhưng mà nếu đạo Phật không nhập thế, đạo Phật sẽ bị tụt hậu, thậm chí mất gốc, nó không còn ý nghĩa trong cuộc đời nữa. và không thể có cơ hội để cho quần chúng tiếp nhận được. Cho nên các vị có thể nghe lại bài giảng Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy để tôi chia sẻ với các vị. Và các vị cần thiết phải nghe thêm một bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay. Đó là những mối liên hệ trong các bài giảng mà tôi từng chia sẻ. Thêm một bài giảng Phật Pháp tại thế gian. Đây là những bài giảng nó giúp cho các vị có một cái mối liên hệ, hiểu nó liên kết với nhau trong cái ý của nó như vậy. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì chúng ta thấy rằng là một người tu là người ta đi tìm tịch tịnh, đó là mục đích. Ngày xưa tổ Trần Thái Tông đi tìm đạo cũng phải vào trong núi Yên Tử. Vậy thì tất cả những cái bậc đi tìm đạo ngày xưa phải tìm những chốn rừng núi để tu. Và các vị nghe, đa phần những vị thầy trong quá khứ, các vị tổ trong quá khứ thành đạo ở trong rừng hay là thành phố? Ở đâu? Ở trong rừng. Đức Phật chúng ta thành đạo ở đâu? Cũng ở trong rừng. Các thánh đệ tử cũng thành đạo trong rừng. Và những cái bậc chân tu chúng ta thường nghe nhắc đến ở trong rừng núi. Và vì vậy rừng núi chúng ta hay ở trong những cái thâm sơn cùng cốc, và chúng ta trở thành những cái bậc tu đắc đạo và có danh tiếng bằng cái cách đó. Đây là một thời vàng son, cái thời quá khứ lịch sử, cái thời mà đạo Phật chúng ta như một cái vai trò độc tôn. Các vị phải hiểu là như vậy. Bây giờ là một cái thời kỳ mở cửa, là văn hóa du nhập đa chiều bằng mọi tình huống. Đạo Phật chúng ta không còn một vị trí độc tôn nữa, mà chúng ta cần phải có một cái gì đó để mà phát triển trong một bối cảnh xã hội như thế này. Vì vậy đạo Phật đã từ bỏ những vai trò gốc của mình để đi đến một cái giai đoạn mới, một cách làm đạo mới. Cách làm đạo ngày xưa là những bậc chân tu có danh tiếng thì quần chúng người ta đến đó người ta nghe đạo. Bây giờ người ta khó bề mà để đi tìm vô thâm sơn cùng cốc để tìm đạo lắm, dù có đi chăng nữa đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì đạo Phật hôm nay chúng ta là một sự hòa nhập với nhiều cái loại tín ngưỡng, chứ không phải là mang cái vị trí độc tôn như thở nào nữa. Cho nên cái việc xả thân vào đời, bắt đầu dấn thân để hành đạo, mà ngàn xưa Đức Phật cũng làm như thế. Đức Phật muốn độ cho các vua chúa, Đức Phật ở trong rừng độ được hay sao? Đức Phật cũng từ bỏ khỏi rừng sâu để Đức Phật trở về những kinh thành để độ cho các vị vua chúa vậy. Tức là phải từ bỏ những cái nơi mà tịch tịnh như thế. Cho nên một đạo Phật nhập thế phải chấp nhận rất nhiều hệ lụy. Và cái vấn đề phiền não trong lòng có phát sinh là chuyện đương nhiên. Và vì vậy những vị thầy bây giờ trong cái quá trình làm đạo cần phải có những giai đoạn nhập thất. Nhập thất là một cái cách tạo cái không gian tịch tịnh ảo. Tức là nơi đó là một cái nơi tự mình chọn lấy, nhưng mà không phải thật sự môi trường tịch tịnh đúng nghĩa như thuở ban đầu. Mà quý thầy muốn cách ly bằng những vách tường, bằng những cái khoảng cách nào đó với những cái điều phiền lụy xung quanh, để tự mình trút bỏ những hệ lụy, những cái phiền não, những cái tập quán, những nhiễm ô gì đó trong cái quá trình mà mình dấn thân làm đạo. Bởi vì đi trong cuộc đời là dính bụi, điều đó là điều đương nhiên. Cho nên cái việc mà hôm nay tu tập mà phải có thời gian nhập thất là điều vô cùng tốt. Và bản thân của các vị là Phật tử cũng vậy. Các vị sống giữa một cuộc đời, các vị dấn thân vào trong mọi nơi, các vị có những lúc rất mệt mỏi, khổ đau và phiền lụy. Các vị cần phải có một cái gì đó rất là yên ổn cho chính mình, một căn phòng, một cái vị trí nào đó. Cho nên cái thời điểm mà những người đi du lịch đó, là đa phần là họ muốn tìm một cái không gian an lành cho chính họ. Và vì vậy một người cư sĩ Phật tử cũng tạo cái hòn đảo cho chính mình ở trong một cái gia đình của mình hay là một cái nơi nào đó. Cho nên tôi thấy một số vị ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chúng ta cũng có những cái cách mà sống cải tiến. Những người có cái nhà ở trong trung tâm thành phố thì họ lại đi mua đất ở các nơi vùng quê đó đó, rồi họ cất ở nơi đó một cái nhà gỗ, một cái nhà lá gì đó, hay là họ làm một cái hồ, một cái vườn cây gì đó. Đó là những cái cách mà họ đi né tránh với những cái phồn hoa đô hội, những chốn rộn ràng mệt mỏi. Và người đời mà họ còn có những lúc mệt mỏi như thế thì nhà tu không thể tránh khỏi được điều này. Cho nên khi muốn làm đạo, cái người đó phải tôi luyện cho chính mình một bản chất thép, một tinh thần thép, một nghị lực, một bản lĩnh lắm mới vượt qua những thử thách và nhiều rào cản. Nhưng không có nghĩa rằng người đó hoàn toàn được an vui. Cho nên làm đạo hôm nay nó có những cái rất là mệt mỏi. Nhưng nếu chúng ta vì mệt mỏi đó chúng ta từ bỏ những cái vai trò đó và cái cách vào đạo bằng cái hình thức đó, thì đạo Phật sẽ bị tụt hậu. và không còn cơ hội và mất đi những cái tầm ảnh hưởng, thì chúng ta làm mai một đi giáo lý của Đức Phật là lỗi của chúng ta. Cho nên trong quan niệm Đại Thừa Phật giáo, tôi tôn trọng một cái quan niệm là có những hành động biết mình lỗi nhưng mà vì lợi ích cho người khác, vì lợi ích cho số đông, người này vẫn chấp nhận để làm. Đây là quan niệm mà cởi mở của Bồ Tát, và phải có quan niệm này mới có thể phát triển và tồn tại được. Chúng ta giữ vững một cái quan niệm là từ một cái thời nguyên thủy, cái này là một nền tảng, nhưng nền tảng này không thể di động được. Nền tảng này là một trong những cái bất cập trong một xã hội mở như thế này. Và vì vậy tinh thần của Bồ Tát Đạo là một trong những tinh thần là tạo cho chúng ta có một phương tiện và lấy cái ý nguyện lợi tha. Còn cái cơ bản của nguyên thủy lấy cái sự giải thoát thanh tịnh cho chúng sinh làm đầu. Cho nên những người hành đạo Bồ Tát là hành động đó biết mình lỗi lầm nhưng mà vì lợi ích cho người khác, cứu giúp người khác, hy sinh vì số đông, vì người khác, Bồ Tát vẫn làm. Đây là một trong những cái tôi thấy rất là tích cực. Và duy trì được cái ý tưởng này, chúng ta sẽ đưa đạo vào đời một cách tốt hơn. Và chỉ có như thế, những hàng ngũ xuất gia hay là những người làm đạo mới có một cái cảm giác rằng an tâm và cảm thấy mình có làm được một cái gì đó lợi ích cho cuộc đời. Còn cơ bản nhất là chúng ta thấy từ ngàn xưa, tức là cái mùi vị độc cư nhàn tịnh, đây là những cái mà các bậc thánh từng sống, và những cái bậc mà tu hành muốn tìm sự giải thoát cũng như thế này. Và chính bản thân tôi có những lúc bước vào trong cuộc đời làm đạo mệt mỏi, tôi cũng có ý nghĩ này. Nhiều lần trong ý tưởng của tôi là muốn đi tìm một vị trí để mình cách ly với mọi cái nhu cầu của cuộc sống xung quanh, để mình có thể được an lạc, mình có thể được tránh đi cái duyên của cuộc đời. Vì duyên đời là một trong những cái không dễ tí nào. Nó làm cho mình rất là bận tâm, và có những cái bận tâm không phải vì mình bận tâm vì việc của thiên hạ. Như vậy một người tu hành mà tối ngày bận tâm hoài cũng không phải là một điều tốt. Cái người tu hành phải có một sự an lạc tối thiểu, cái người tu hành phải có một cái gì đó thánh thiện tối thiểu. Chứ không thể là người tu hành cũng bận tâm khổ lụy và phiền hà như bao nhiêu chúng sinh khác, thì cái đó cũng khó gọi là một nhà tu lắm. Cái đó chỉ là hình thức của tu sĩ thôi. Và vì vậy nếu chúng ta thật sự tu tập, chúng ta phải có mọi cách để giúp cho chúng ta được an ổn. Đó là tự tìm hòn đảo nơi chính mình, của tâm hồn mình, của hoàn cảnh cho phép, để mình có thể tự thanh lọc, quán chiếu, tư duy, để giúp cho mình một phần nào đó vượt qua những cái chướng duyên phiền não, để mình được an vui. Và mình có một chút an vui và mình nền tảng đó, mình mới có thể giúp được cho cuộc đời. Cho nên bản thân của tu sĩ hay cất cốc thất á, nếu mà một vị tu vì cái mục đích giải thoát mà cất cốc thất, tôi hoàn toàn đồng ý. Mà các vị có thể nghe lại bài giảng và bài học từ Bó Đũa. Đây là một cái bài giảng tôi chia sẻ một cái cách rất bức xúc ở tại Las Vegas. Tôi chia sẻ trong vòng một tiếng đồng hồ, vì thứ nhất là không có thời gian, nhưng mà thứ hai cũng bức xúc một vài việc xung quanh. Và tôi nói cái điều đó, và các vị có thể tìm lại bài giảng này, bài học từ Bó Đũa, để chúng ta học được nhiều thứ và giúp cho chúng ta suy nghĩ nhiều thứ. Nhưng riêng tôi cất cốc thất là điều tốt, với cái mục đích là vì muốn tìm một nơi an vui, tìm một cái hoàn cảnh tốt đẹp để chúng ta được tu hành, chui rèn bản thân của chính mình, làm trong sạch hóa cái thân tâm của mình. Nếu đi cất cốc thất bằng cái cách đó, hoàn toàn đồng ý, tán thành, cung kính. Nhưng mà nếu vì chúng ta tìm một cái nơi mà gọi là, vì chúng ta không chấp nhận một cái cuộc đời sống tập thể, muốn tìm một cái hưởng thụ cá nhân và muốn cho mình một cách tự do theo cái suy nghĩ tùy tiện phóng túng của chính mình để tìm cốc thất, và chúng ta làm phân hóa một tổ chức, thì đây là một cái suy nghĩ nên dừng lại. Và những ai có tâm niệm đó không phù hợp với lý tưởng của người xuất gia. Cho nên cái cốc thất này nói xấu cốc thất kia, ông thầy này có ra cái thất để mà lôi kéo nhóm Phật tử này về, cô ni kia có cốc thất để lôi kéo nhóm Phật tử về, rồi biện giải thế này, phân mua thế kia, đó là phá hoại Phật giáo. Cốc thất nhiều như không có lợi cho đạo pháp. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cốc thất có ra mang cái nghĩa này thì đúng. Tức là ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, có nghĩa là người này muốn trải nghiệm muốn mượn cái hoàn cảnh tốt đẹp như vậy để tự tu, để tự làm thanh lọc tâm hồn của mình, hoàn toàn hợp lý. Và người tu mà đi tìm cốc thất hay là cất cốc thất bằng cái cách đó, thì đây là những con người gọi là có cái hướng tu tốt, và đa phần là những bậc chân tu. Còn chúng ta muốn có một cuộc sống riêng tư, đi tìm sự cá nhân của chúng ta, làm phân hóa cho tổ chức tăng đoàn, và muốn chiều chuộng những sự lười biếng của bản thân, thì đây là những cái mà không nên. Mà tôi đã nói rất là nhiều lần trong các bài giảng như là Phát Bồ Đề Tâm Văn, tôi giảng cho trường Hạ Ni, tôi chia sẻ cái này cặn kẽ về ý này. Trong cái nội dung này, ai từng nếm mùi độc cư, chúng ta thấy có những giây phút mà chúng ta sống an lành, rất là hạnh phúc, an vui. Chúng ta phải có cái môi trường như thế, chúng ta mới thấy rằng cái cuộc đời này, khí hậu này, cái tiếng chim, tiếng gió, những cái đông đưa của cành trúc, cành cây, nó trở thành những cái hiện hữu chân như và thật sự an lành. Bình thường chúng ta rối rắm quá nhiều thứ, chúng ta không có cảm giác được là cái ý nghĩa của cái điều đó. Nhưng mà khi rồi chúng ta từ bỏ được những sự rối rắm ở xung quanh, chúng ta đi đến tìm những cái môi trường an vui tịch tịnh, chúng ta mới thấy rằng sự hiện hữu của bất cứ sự vật nào xung quanh chúng ta cũng làm chúng ta có cảm giác an lạc. Và lúc đó chúng ta nhìn một cành trúc đông đưa, chúng ta cũng cảm thấy hỷ lạc trong lòng. Vì ở đây chúng ta có một cái môi trường và hoàn cảnh như thế, cho nên các vị thấy rằng một ngày nào đó cây xanh, chim muông, tất cả mọi thứ đều không còn, do biến đổi khí hậu, do môi trường đổi thay, do sự tàn sát vô trách nhiệm của con người, lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống chúng ta chẳng còn thú vị, và điều đau khổ là đanh dây chúng ta. Chúng ta đừng xem thường những môi trường sống của chúng ta. Đừng nghĩ chúng ta sống cho bản thân mình một cách ích kỷ, mà chúng ta tàn phá một cách vô trách nhiệm và thiếu lương tâm như vậy. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống như vậy là chúng ta khôn hơn người khác. Chim cò đó không ai bắt, tôi bắt, tôi khôn hơn người ta bởi vì tôi ăn, còn kia hả không được ăn. Nghĩ như vậy là ngốc hơn thiên hạ. Và nghĩ như vậy một cách rất là ích kỷ, khôn kiểu ác pháp. Nó không phải là cái cách khôn của một người có trí tuệ và có đạo đức. Cho nên ở đây chúng ta mang cái nghĩa như vậy và sống như vậy và chúng ta cho là khôn, thì chúng ta sẽ tàn hại hết môi trường này, và chúng ta làm mất đi môi trường sinh thái. Và làm sao con người chúng ta có thể sống an vui và tồn tại được trong những môi trường như thế chứ? Chúng ta thử hình dung đi. Ví dụ vừa rồi Hà Nội mà đốn cây xanh thôi, thiên hạ la trời hết trơn không? Tại sao vậy? Đâu phải chúng ta sống với nhà cao ốc là đủ. Cái màu xanh nó làm hạn chế đi cái sự tỏa nhiệt và mọi thứ, nó giúp cho môi trường khí hậu đồ tốt đẹp và làm cho nó giảm đi cái nóng nhiệt và cái tầm nhìn của con người. Thật tình như vậy, bây giờ nhà nào cất lên họ cũng muốn tạo những cái nhà cây xanh như thế. Các vị thấy các kiến trúc sư hôm nay cất một nhà không hoàn toàn là một ngôi nhà hợp như những năm 10 năm 20 năm về trước nữa. Ngày trước chúng ta thiết kế một căn nhà hợp, chúng ta thấy vô trong đó chúng ta ở trong cái hộp như vậy là hay rồi, ngon rồi ha. Nhà chúng ta lại là xịn rồi ha. Không có. Bây giờ người ta tìm mọi cách để người ta làm sao cái ngôi nhà của người ta phải có cái bóng của màu xanh. Người ta làm sao phải trồng được các cái loại cây xanh. Cho nên bây giờ người ta tăng cường vậy là cái trồng cái gì bằng gọi là bằng nước á. À thủy sinh, à đúng rồi, thủy sinh. Tức là người ta trồng một cách rất sạch sẽ các vị. Tôi có một vị thầy, thầy Phước Nghĩa ở Huệ Nghiêm á, cho chùa ở đây á, rất là nhiều cải các vị biết không, cải xà lách á. Mà các vị biết rằng á, rễ chùm của cải á, nó trắng tươi như rau già vậy đó. Tôi nói ủa sao mà cái cải gì lạ kỳ vậy. Sự thật với các vị, trồng không có miếng đất nào hết á, mà nó vẫn lớn tốt đẹp tươi đàng hoàng mà không có hóa chất. Thì hỏi ra là mới biết rằng cái cách trồng thủy sinh bây giờ người ta nghiên cứu cái mới là trồng không cần đất. Cho nên nhà nào sân thượng hay gì đó, một ô nhỏ nào đó người ta cũng trồng được cải, cà hay là mọi thứ khác. Mà không cần đất, không có dơ, không có gì hết trơn trời á. Rất là sạch sẽ và cây rất là tươi đẹp như thế. Vừa làm màu xanh cho không gian của gia đình, mà nó lại vừa là tạo thêm cái nguồn thu nhập và tạo thêm cái sự giải trí một cách lành mạnh, tươi mát cho con người của gia chủ hay là của những người trong gia đình đó nữa. Rất là hay. Người ta trồng vừa làm kiểng, vừa vui, vừa mọi thứ như vậy. Cho nên là con người ta tìm mọi cách để người ta cải thiện về vấn đề sinh thái nếu người ta có suy nghĩ tích cực. Còn bằng không chúng ta cứ suy nghĩ tiêu cực, chúng ta làm chuỗi lưỡi hết môi trường này, nguy hiểm vô cùng, đó là chúng ta hại cả đám hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, ngày xưa các vị thầy, các vị tu là sống ở trong những môi trường như thế, rừng cây không à, sống thanh vắng, an lành. Cho nên là tôi nhớ cái bài thơ gì ngày xưa tôi có đọc cho các vị trong một bài giảng, hình như là ý nghĩa sống độc thân đó. Vào rừng vắng trụ am tranh vắng vẻ đó, dưới cội tùng già bên rợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui say trong tĩnh tọa, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trăng vằn vặt lung linh dần đái nước, với cội tùng nghe như cật bấn lương tri. Giữa trăng thanh đêm sáng để làm gì, tôi ôm Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng trong tùng trúc gió vi vu, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Những cái cách mà các vị tổ ngày xưa sống trong một môi trường tịch tịnh an vui và lấy cây mây nước trăng thanh để làm thơ và có một cảm xúc như vậy. Và cái này các vị nên thấy rằng cái đời sống tịch tịnh là một đời sống rất cần thiết, mà bây giờ dường như là chúng ta đánh mất rồi. Và nhất là những ngôi chùa nằm phố thị như thế này. Ở đây là còn đỡ nha, ở đây gọi là dùng gì? Dùng ngoại ô, dùng gian đô thị. Mà dường như là bây giờ nó cũng mất đi những cái mà ngoại ô của ngày xưa rồi. Cách nay chỉ 6 năm thôi, nơi này đã thay đổi chóng mặt. 6 năm trước tôi về đây, các vị biết con đường này là rất nhỏ, và con đường nó thật sự là đầy sỏi đá, ổ voi ổ chuột gì đầy hết trơn ngoài đường. Xe cộ chưa bằng 1/20, 50 so với bây giờ. Rất ít khi nào xe qua lại. Xung quanh đây đa phần là gì? Ruộng và nhà tranh vách lá rất nhiều. Nhưng các vị thấy trải qua 6 năm chúng ta quay trở lại đây, dường như nó không có còn nét mà gọi là ở vùng ngoại ô, hay là vùng gian đô thị, hay là có cái tính cách là vùng quê nữa. Mà dường như đi một cái cặp đường lộ, chúng ta thấy dường như là đô thị hóa hết rồi. Thời gian trôi qua, mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh như thế. Những cái gì mà chân quê dường như nó mất dần mất dần. Cho nên ngày xưa khi về đây tôi cũng cảm thấy vui. Mình rất là sợ ở trong những cái nơi mà phồn hoa đô hội vậy, mình về đây mình cũng thấy né né được, cũng thấy khoái khoái. Giờ hết né rồi. Giờ xe cộ ở đây đi không còn ít như ngày xưa nữa các vị. Ngày xưa hiếm khi nào các vị thấy một chiếc xe lớn, không có đâu. Vài chiếc xe Honda lác đác, rồi xe Lam, rồi chút chút vậy, xe đò đưa khách rồi. Ít khi một vài tuyến như vậy thôi. Bây giờ là khiếp đảm, muốn qua đường qua không được. Ngày xưa muốn chạy qua chạy lại mấy chục lần thoải mái trong một phút. Bây giờ muốn đi mấy phút chưa qua đường được, phải đợi xe nó qua. Nó khác xưa vậy á. Cho nên là khi mà chúng ta có tu học rồi á, chúng ta mới cảm thấy rằng môi trường một trong những vấn đề quan trọng. Cái môi trường nó làm cho chúng ta tu hành tốt là như thế. Cho nên tôi có ước mơ nếu mà được á, thì cái miếng đất bên bản mà tôi hàng rào, tôi rào lên cao khoảng 3 mét. Tôi ngày xưa tôi chưa hiểu, cho nên tôi làm cái hàng rào kiểu phải trước cổng bây giờ, mà là chừa kẻ kẻ về để thấy người qua kẻ lại cho vui nha. Bây giờ tôi làm hàng rào là tôi xây kín mít luôn à. Khỏi thấy, khỏi cần biết, khỏi cần phân bua gì hết trơn á. Chúng ta làm sao một môi trường bên ngoài cổng chùa là khác, bước vào vào bên trong cổng chùa là khác. Làm được như vậy mới hay. Tức là làm sao đang cái cảnh ồn náo phiền phức như thế, bước vào bên trong đây là một hoàn cảnh cây xanh thanh vắng an lành. Một cách, một vách tường thôi, nó làm chúng ta có cảm giác đó là điều quan trọng. Cho nên việc tăng cường cây xanh, cái việc làm yên ả thanh vắng trong một ngôi chùa là điều cần thiết. Nhưng mà chúng ta không mang cái nghĩa là làm chùa tối om như ngày xưa, để mang cái nghĩa là thiêng liêng như vậy, nó không đúng. Cái đó nó hơi quyền quặc gì quá. Còn cơ bản nhất là chúng ta làm sao trong một ngôi chùa phải cây xanh, phải bóng mát, phải thanh vắng, phải cách ly được rất nhiều những tiếng ồn ào bên ngoài. Nếu làm được như vậy thì cái môi trường tu học chúng ta sẽ giúp cho những người mà người ta muốn đến tu học an lạc hơn, tốt đẹp hơn. Cái việc này cần thiết lắm đó. Tôi mong mỏi về điều đó. Tôi rất mong muốn làm một cái ốc đảo nơi hoang mạc, tức là trong một cái vùng nó nhiều phức tạp vậy đó, nhưng mà làm sao chúng ta có làm sao một cụm giường đó, rồi nơi đó nó thanh nó mát này kia kia nọ đó, thì chúng ta sẽ trở thành một cái ốc đảo để có những lúc người ta nóng hay là mệt gì đó, người ta bước vào chùa, người ta ngồi nghỉ với bóng mát, người ta gì đó, một góc nào của một cái ngôi chùa người ta tự cảm thấy an vui. Đây là việc cần. Và khi chúng ta qua Ấn Độ đó, chúng ta ngồi Bồ Đề đạo tràng, chúng ta có cảm giác này rất là tuyệt. Ai từng qua Ấn Độ rồi đưa tay lên. Chưa có ai hết hả? Nếu các vị từng qua Ấn Độ, các vị thăm những thánh tích Phật giáo, mà đặc biệt nhất là Bồ Đề đạo tràng, các vị ngồi bất cứ một góc nào trong khu Bồ Đề đạo tràng, đúng là khu linh thiêng á, các vị có một cảm giác an lành tuyệt vời. Cho dù một chiếc lá rơi hay một tiếng chim kêu, điều nó vang trong ta một cái gì rất màu nhiệm. Và những giây phút đó, tại sao có những người muốn ngồi tại đó hoài không muốn đi là vậy? Người ta muốn ngồi từng ngày như thế. Cho nên những người tu trên thế giới, người ta dành những cái thời gian ngắn để người ta về Bồ Đề đạo tràng, người ta ngồi tĩnh tọa. Mà tự nhiên cái môi trường nó vậy đó các vị. Tự nhiên trong môi trường các vị ngồi ở dưới cội Bồ Đề, hoặc là ngồi xung quanh các cái tầng tháp, các vị thấy con người mình nó an lạc, nó rũ bỏ tất cả mọi phiền lụy, nó thanh vắng một cách tự nhiên. Đôi khi chúng ta chưa tự đào thải là cái cảm giác con người nó là như vậy rồi. Cái không gian nó làm cho chúng ta như vậy đó. Cái đó tôi gọi là ốc đảo thật sự luôn. Phải nói là bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cái gì đó, buồn vui gì các vị không biết, nhưng mà các vị tự gác chân lên, các vị ngồi, các vị tưởng hình dung đến Đức Phật thôi. Tự nhiên mọi cái ý niệm về cái buồn vui mệt mỏi khác nó tan biến một cách rất tự nhiên, mà chúng ta không cần dụng công nhiều lắm. Đó là những cảm giác rất thật nơi Bồ Đề đạo tràng. Mà một ai đến đó là cũng có cái cảm giác này, dù họ không phải là người Phật giáo, họ cũng cảm thấy, ủa con người mình sao tự nhiên bước vào đấy, con người mình lại thay đổi trong cái trạng thái của tâm lý như vậy. Ghê lắm. Cho nên các vị có thể đọc lại cái quyển Phật Quốc Ký Sự của tôi, mà tôi viết cái đoạn mà Bồ Đề đạo tràng á, các vị đọc nghe lại, tôi có diễn tả một đôi phần về điều đó. Cho dù những người chưa bao giờ biết đến Phật giáo, một người tò mò để đi đến một thánh tích Phật giáo thôi, người ta có một cái cảm giác giật mình luôn á. Người ta không hiểu tại sao là bước vào nơi đây tâm hồn người ta lại an lạc và thảnh thơi như thế, cho dù người ta chưa bao giờ dụng công theo cách tu tập. Đó là một điều rất đặc biệt. Cho nên ở đây các vị thấy một câu rất đơn giản, nhưng mà nó cho chúng ta những ý niệm rất là sâu. Ai từng nếm mùi độc cư, có nghĩa một người tu không có ham sống cái lối sống như thế này thì vô cùng khó. Và thật sự nếu một người tu ham vui lại không đúng. Các vị nên nhớ, trong cuộc đời này ai cũng có quyền ham vui, không tội lỗi thì cứ vui. Nhưng mà một điều lạ là như vậy, nếu một người ham vui khó khi nào sống được nơi tịch tịnh. Một người muốn nhập thất, một người sống nhàn cư mà ham vui không có sống được. Cho nên có những người sống ở chỗ vắng vắng cái buồn, hay là ngồi trong phòng làm việc hồi cái buồn, cái muốn kiếm ai đó tâm sự, trò trẻ gì đó, rồi đặng hồi gây lộn, rồi vô phòng xả tiếp. Chúng ta là như vậy. Nhưng cơ bản nhất, người có một đời sống độc cư, tức là người chọn một cái lối sống an vui tịch tịnh như vậy, người này có tâm hồn rất là mạnh mẽ. Và cái hướng người này là mang cái nghĩa hướng nội. Các vị nghe là bài giảng tại Mỹ, tôi có giảng một bài là đối diện chính mình đó, các vị sẽ hiểu thêm cái ý tôi nói này trong bài này. Cho nên là ai từng nếm mùi tịch tịnh, tức là nếm mùi thanh vắng của tâm hồn, tức là có cái mùi độc cư, tức là ở một mình nơi chốn rừng sâu vắng vẻ, hay là một nơi thanh vắng, rồi chúng ta tự thực tập để làm cho tâm hồn chúng ta được an vui, tức là ứng dụng tu tập buông xả và thiền định, hay là tập cho mình có chánh niệm trong mọi hành động cử chỉ, thì tất cả những cái cách này nó đều làm cho chúng ta cái tập là huấn luyện tâm hồn. Còn thật ra mà nói, chúng ta ham vui kiểu nhau nhau đó, chúng ta dễ bị khổ với các cái này. Khổ thật sự luôn. Tôi xin thưa các vị, không biết các vị đi vào các nơi mà vũ trường hay những quán ăn đồ này kia, các vị nghe tiếng nhạc rồi như vậy đó. Tôi chỉ cần đi ngang thôi, xin lỗi các vị nha, chắc cái nghiệp làm thầy tu nó mới có cảm giác đó, còn ta không có cảm giác đó là sao á. Chịu không nổi các vị. Tình cờ một cái lý do gì mà đi ngang một cái nơi quán nhạc hay là một cái gì đó, chịu không nổi. Nó mệt, nó làm như là nó những cái tiếng nhạc, là những tiếng hát, tiếng đàn, tiếng ca đó, nó làm mình muốn ngạt thở, tức là nó không có an vui. Và tôi mới nghĩ rằng tại sao con người sống tìm vui trong đó mà họ lại vui được, hoặc là họ có thể thích nghi được, cái này cũng lạ. Sự thật một con người, cái hướng nội là con người muốn tách rời những cái sự ồn ào, còn một con người hướng ngoại là con người đi tìm cái ồn ào để gia nhập vào mới cảm thấy rằng cái đó mới vui. Hai cái hướng này nó khác. Và cái hướng mà hướng gia nhập kiểu ồn ào đó, hướng này rất mệt mỏi và phiền lụy. Và nếu chúng ta có cái hướng đó, con người rất nhạy cảm và chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi sự thành suy được mất và mọi khổ vui của bản thân lắm. Đơn giản nó là như vậy. Và những người như vậy sống không có mạnh mẽ. Các vị thấy sống liều nhưng không có mạnh mẽ. Đa phần những người mạnh mẽ là không phải những người liều. Những người liều mạng là không có mạnh mẽ. Những người sống chiều chuộng theo ác pháp là không có mạnh mẽ. Nên nhớ vậy. Cái bài này tôi nói rất rõ trong bài giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác rồi đó. Các phải tìm nghe lại. Vậy thì ở đây, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Tức là những con người đi tìm cách giải quyết các vấn đề của khổ vui trong những chén rượu, trong những quán nhạc, trong những nơi mà ồn ào, người này không giải quyết được vấn đề. Và người này thậm chí còn đau khổ hơn. Người muốn giải quyết các vấn đề, người đó phải có một môi trường thanh vắng, và người đó phải là người thích nghi được với đời sống thanh vắng, thì người này giải quyết các vấn đề khổ vui tốt hơn. Còn với cái người như vậy rất là khó. Người ta có thể tạm thời đè nén bằng mọi cái hình thái nào đó, nhưng sau giây phút đó rồi, người ta đối diện với chính người ta, người ta khổ càng ghê gớm hơn. Cho nên là giống như Thúy Kiều từng than là khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Chén rượu lúc đèn mờ, tất cả mọi thứ chúng ta tạm quên đi một cái gì đó, nhưng rồi những cái đó nó sẽ trôi qua. Chúng ta nhìn sống lại với chính mình, mình thấy não nề và thê thảm. Cho nên những con người sống được với ý niệm tịch tịnh nhàn cư, biết nhìn lại với chính mình, người ít lỗi lầm, ít sợ hãi, và người này có dũng khí. Và ai có thể tự chiến thắng lấy mình là người đó có dũng khí. Tự an lạc trong một cái môi trường mà thanh vắng được là tuyệt vời. Cho nên những người mà phi hành gia đó, các vị biết không? Những người mà tập để trở thành những phi hành gia đi vào vũ trụ á, hay là những người làm việc trên trạm không gian á, những người này phải trải qua những cái môi trường luyện tập rất là khắc nghiệt. Chúng ta phải thấy là mình rất là tôn trọng những nhà khoa học, những người làm việc mà với một cái hoàn cảnh như thế. Nơi họ là nơi mà vắng lặng một cách tuyệt đối, chứ không phải như mình. Mình ở đây vắng lặng mà mình còn nghe được tiếng chim, tiếng gió. Nhưng mà cái sự vắng lặng của các con tàu vũ trụ hay những cái đó đó, vắng lặng đến độ mà đáng sợ luôn. Cho nên những người mà gọi là thi qua những cái này là không phải dễ, đa phần là thất bại hết á, chịu không nổi với sự thanh vắng đó. Cho nên các vị thấy những người làm việc trong trạm không gian, mình rất khen ngợi họ. Họ có một bản lĩnh, có một thần kinh thép tốt để họ chịu đựng tất cả những điều đó, để họ làm một việc cho khoa học, cho nhân loại này. Những người đó đáng quý và đáng trân trọng. Cái đó là một trong những cái mạo hiểm đáng sợ nhất á. Phải nói đó là những cái mạo hiểm đáng sợ đó. Mà chúng ta cảm thấy những người đời mà họ có một ý niệm đó, họ luyện tập và họ sống được như vậy, mình rất là tôn trọng họ. 206, được gặp thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành, bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Các vị ở đây, các vị hiểu cái chữ người ngu ở đây, các vị phải hiểu theo dạng là người ác á. Chứ các vị nghĩ theo người ngu là người không biết gì á, thì cái này nó chưa phản ánh đúng. Thường thường trong kinh khi dùng đến kẻ ngu si, đây là những kẻ sống trong vô minh và sống theo ác pháp, chứ không phải là người ngu là kẻ khờ khạo không biết gì. Nếu chúng ta hiểu góc độ đó, chúng ta rất khó hiểu các cái từ của Phật học. Cho nên đây chúng ta thấy rằng gặp bậc thánh nhân rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành, bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Câu 207 và 208 đi chung một loạt với nhau, cùng một ý. Tôi có thể đọc ba câu này tôi gộp chung lại để tôi giảng các vị chung luôn. Đi chung với người ngu chẳng lúc nào không lo buồn, ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch. Ở chung với người trí vui như hội ngộ với người thân. Và cuối cùng đây là một câu kết luận của hai câu trên. Đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả được đi theo những bậc thiện nhân hiền tuệ ấy khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú. Ba câu này nó có chung một cái ý, là ý ở gần sống chung với người ác, với kẻ ngu, ở đây mang cái nghĩa người ác. Chúng ta đem nơm nớp lo sợ và thiệt hại đến bản thân mình. Sống với người trí, người rộng lượng, người quân tử hay là các bậc thánh là quá tuyệt vời rồi, là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống được an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Điều này là điều đương nhiên. Sống trong một gia đình mà chúng ta sống với những cái kẻ ác, chúng ta thấy rất là khổ đau. Vừa rồi tòa án lưu động của thành phố Hồ Chí Minh vừa kết án một cái người em mà vì mâu thuẫn ở trong gia đình, cãi cọ gì trong một ngôi nhà mà đâm chết người chị đó, và kết án 20 năm. Chúng ta thấy là thân bằng quyến thuộc sống chung nhà như vậy còn gì là nghĩa lý. Nhưng mà nó cũng có những chuyện xảy ra như vậy. Vì quyền lợi, vì chén cơm, vì manh áo, người ta có thể làm điều đó. Cách đây một tuần có một cô đó đến gặp tôi chia sẻ là bây giờ cổ sống chung trong một ngôi nhà mà hai vợ chồng sống với nhà bếp á. Cái nhà đó là hai vợ chồng cổ là con út, người cha mới đầu cho hai vợ chồng cái ngôi nhà đó như là nhà thờ để ở, sau này lo cho cha. Sau đó có một người chị không có chồng và về sống chung và không biết nói vô nói ra với ông già như thế nào đó. Ông già mới trao hết cái đó cho người chị không chồng, và hai vợ chồng người này phải sống ra đằng sau nhà bếp. Nhưng người đó lại cấu kết với một người anh nữa và có con trai gì đó, gây ra áp lực với hai vợ chồng này. Và hai vợ chồng sống trong nơm nớp sợ hãi. Và cái cô đó mới đến gặp tôi là bây giờ con phải sống làm sao. Tôi nói có những chuyện phải tự giải quyết, chứ tôi là người ngoài làm sao tôi can thiệp mấy chuyện đó. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ là như vậy. Cô cảm thấy rằng ngôi nhà đó ngày xưa được cho mà bây giờ giống như là đuổi mình ra một cách đuổi khéo. Và bây giờ thậm chí không muốn sống chung như vậy nữa. Và sống ở nhà bếp mà cảm thấy sợ hãi là sợ người chị cấu kết với mấy đứa cháu này kia cái đó hãm hại. Tôi nói sao mà một cái gia đình quan trái thế. Tức là mình sống cái cách gì đó, vì chén cơm, vì manh áo, vì một chỗ ở hay là một căn nhà, để chúng ta quay mặt lại với nhau. Chất tất cả những tình thâm và những chuyện như vậy, tôi nói thật đánh giá rất thấp về những người như thế. Trong cuộc đời này tôi nói thiệt, chưa có cái gì đơn giản và tầm thường bằng chén cơm manh áo. Và ai lấy chén cơm manh áo để đánh nhau, đập lộn nhau, cãi lộn nhau, thù hận nhau là kẻ tầm thường. Phải nói thẳng là như vậy. Dĩ nhiên ai ăn mới sống, nhưng mà chúng ta không phải là ăn sống bằng cái cách như vậy. Chúng ta có thể nhường nhịn nhau, cho nhau không hết, mắc gì phải từng chén cơm manh áo và từng những chỗ ở vặt vãnh như vậy. Chúng ta phải đấu đá và quay lưng về nhau bằng cách rẻ tiền. Chúng ta đánh mất đi cái vai trò và giá trị của con người chúng ta rồi. Chén cơm manh áo nó làm chúng ta mù mờ đến độ mà chúng ta không còn nhận đâu là người thân, không nhận đâu là sự hy sinh nữa cả. Và chúng ta lấy đó làm quyền lợi để quay mặt lại với nhau, hận thù tranh đấu, nguy hiểm vô cùng. Và người xã hội này chúng ta sống bằng xu hướng đó thì mai này chúng ta không có an lạc được đâu. Và sống như vậy người ta nói sống gần người ác đó. Và trong câu này mới nói là ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch đó, giống như là nuôi ong tay áo vậy đó. Mà thật sự gần cái kẻ ác nó giết mình nào không hay các vị. Hai vợ chồng sống chung nhau chuẩn bị ly dị thôi, ông này nấu cái nồi gì đó, ruột heo gì đó, lòng bò, lòng heo gì đó, bà này bỏ thuốc độc vô trong đó. Mai là ông này cũng nhạy bén cũng hay, nhìn nước nó thấy đổi màu, sợ đem đi thử nghiệm mới biết thuốc độc. Cũng hay chứ. Như vậy các vị thấy rằng sống mà gần người ác như là ở chung với quân địch không? Giết nào không hay. Và sự thật ra muốn giết mình đa phần là người thân mình hay là người ngoài. Tôi thấy đa phần là người thân giết mình dễ hơn, bởi vì mình không có phòng thủ. Chính vì chỗ đó đó là cái điều nguy hiểm. Mà trong một thân tình mà đã đến mức độ như vậy rồi thì chúng ta sống bất an và không có hạnh phúc đâu. Cho nên sống chung trong một gia đình mà với những cái người thiếu đạo đức, ở đây kinh nói người ngu mà thật nghĩa là người ác đó, người sống theo vô minh đó. Cái này nó mang cái nghĩa như vậy, sống bằng ác pháp cho nên rất là nguy hiểm. Ngày xưa cái bài gì đó, chồng tôi nó chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi quan á, nói ra xấu thiếp hộ chàng nó giận nó phá tan quan cửa nhà, nói ra có chị em nhà còn dăm ba thúng thóc với một vài cân bông, em bán đi để trả nợ cho chồng còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con. đắng cay ngậm quả bồ hòn, cửa nhà sa sút chồng con kém người, nói ra nghe e chị em cười, con nhà nho giáo lấy phải người đần ngu. Chưa hết mà, còn hai câu chót nữa nè. Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình. Sống với người ngu, sống với kẻ thiếu tu, sống với những cái người không lương thiện, mệt mỏi. Và tôi mới nói với hai vợ chồng cái cô nãy đó, tôi nói rằng hai vợ chồng cô nên đừng bao giờ cảm thấy rằng ngôi nhà này là của mình, hay là mình cần phải hy vọng về điều đó. Con người có bản lĩnh là phải tự mình làm được một ngôi nhà cho chính mình bằng sức lao động mà không cần ai nhường và ai chia sẻ cả, thì lúc đó mới an tâm mà mới giỏi. Cho nên các vị đừng khóc lóc, đừng buồn phiền và đừng nghĩ gì cả. Các vị cứ ngậm đắng nuốt cay trong một thời gian để chờ đợi. Hai vợ chồng phải tạo dựng một cái kinh tế gì tương đối để tìm một ngôi nhà cho chính mình, mà không phải từ sự nhường của bất cứ một ai. Đừng quan tâm và đừng có tranh giành cái đó, không có ý nghĩa gì. Con người mình mà sống dựa vào người khác mới có được. Ngôi nhà này cần phải cha mẹ cho mới có được, tầm thường lắm. Hãy có một bản lĩnh lên và đừng lấy cái điều đó để đấu đá trong gia đình, không hay đẹp tí nào đâu. Nếu ai tham vọng hãy nhường cho người đó đi, đừng làm chuyện cho thiên hạ cười chê như thế. Tôi nói với cô rất rõ như vậy. Hãy yên tâm đi, đừng bao giờ bu bám vào mừng cái đó. Cái đó xem như không có, mà hãy cảm thấy rằng cha mẹ nuôi bao nhiêu năm là cảm ơn cha mẹ tới đó được rồi. Việc còn lại tìm một ngôi nhà chỗ ở gì đó, đó là việc của chúng ta. Cho nên phải hiểu là như vậy. Sống gần người ác, người không có tu tập mệt mỏi. Những người Phật tử, những người hiểu đạo có tu tập, chúng ta sống có đạo lý. Nó khác với một người không có tu tập và không có đạo lý. Hai cái nhìn nó hoàn toàn ngược nhau các vị. Các vị lúc nào cũng thấy sự chia sẻ, các vị cảm thấy lúc nào cũng làm những điều tốt, các vị hy sinh như vậy. Nhưng mà những người không tu tập nó cho cái đó là ngu, là ngốc, nó ái ố, nó chỉ trích, nó mỉa mai, rất là mệt mỏi. Tức là hai quan niệm suy nghĩ hoàn toàn ngược nhau. Và chúng ta sống với người ác như vậy rất là khó. Phải đủ bản lĩnh lắm mới vượt qua được những cái này. Cho nên mọi người cần phải giác ngộ là gì vậy? Các vị tu tập cần phải giúp người thân mình giác ngộ, mà tôi nói trong cái bài giảng đưa đạo vào đời đó, nên nghe lại. Đó là cái cách để giúp cho mọi việc được tốt hơn. Chứ ở chung với người ngu lúc nào cũng lo buồn, đúng là như thế. Lo nó giết mình á, thế này thế kia như thế. Một cuộc sống xã hội mà nó nhiều cái lỗi lầm, văn minh mà không đi gắn liền với đạo đức là chết rồi. Cho nên tôi nói là một cái tivi, một cái tủ lạnh, một cái máy bay, một xe tăng, một thiết giáp đó, cái đó của văn minh nhưng mà không đem đến đạo đức cho con người. Con người không đạo đức từ tủ lạnh, tivi hay là xe tăng, thiết giáp. Con người có đạo đức hay không là từ những đạo lý của con người. Và chỉ có những cái triết lý của Đông Phương mới giúp cho con người chúng ta thay đổi và đạo đức tốt hơn. Đó là điều đương nhiên. Chúng ta phải để ý rất rõ về điều đó. Cho nên tôi nói các vị coi lại cái bài giảng mà đối diện chính mình. Và đây đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả được đi theo những bậc thiện nhân hiền huệ ấy khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo của tinh tú. Sự thật ra cái những cái câu này á, mình mới ngạc nhiên. Cái thời của Đức Phật là cái thời chưa có kính thiên văn, nhưng mà ở đây Đức Phật có thể hiểu được điều này là Đức Phật tuyệt vời. Kinh thánh còn không có thể lập luận được như vậy. Kinh thánh cho rằng mặt đất bằng, bầu trời lõm như lòng chảo, rồi mặt trời đi xung quanh trái đất, rồi vì sao là các thiên thần, buổi chiều xách lồng đèn đi ra là các vì sao, người ta hình dung như một cái chuyện phim hoạt hình vậy đó. Nhưng mà Đức Phật trước kỷ nguyên Tây lịch, tức là trước Thiên Chúa giáo 600 năm, mà cái tầm nhìn của Đức Phật về thế giới quá là khiếp đảm. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là 8 đặc điểm của biển. Các vị có nghe tôi chia sẻ về điều đó? Bữa nay nghe toàn bài giảng lạ không phải không? Tôi muốn nói với các vị về điều gì? Trong đây cái câu khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo của tinh tú. Ngày xưa chúng ta hiểu được như vậy là quá hay rồi. Bây giờ chúng ta có kính thiên văn, có các nhà khoa học cho chúng ta được những cái hiểu biết về điều đó. Chúng ta biết rằng mặt trăng là quay xung quanh trái đất với một cái vận tốc là 27 ngày mấy, gần 28 ngày để đi hết một vòng của trái đất. Và trong khi đó trái đất của chúng ta đi phải 365 ngày mới hết một vòng của gì? Của mặt trời. Chúng ta mới hiểu những cái điều đó. Nhưng ngày xưa có một cái tầm nhìn là biết rằng mặt trăng như thế hay là mặt trời như thế, là cái tầm nhìn này quá tuyệt vời. Một cái thời buổi bình minh lịch sử, cái thời kỳ cổ đại mà có tầm nhìn về thế giới, về trái đất hay là tầm nhìn nói chung về vũ trụ là rất tuyệt vời. Đức Phật đã thuyết minh được điều đó. Cho dù Đức Phật không có một cái phương tiện khoa học nào trên tay mà Đức Phật vẫn nhìn được điều đó. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng là Đạo Phật và Khoa học. Nhưng mà trong một dịp khác tôi sẽ chia sẻ với các vị về các vấn đề này để các vị hiểu sâu hơn. Và chúng ta khép buổi giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.